Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 820, Thần Vẫn Mộ tầng thứ 9. Rất nhanh, Tần Phong tiến nhập Thần Vẫn Mộ tầng thứ 9. Không biết, sau khi thăng cấp Hạt Vương kiếm trận, đến cùng uy lực như thế nào? Tần Phong phe phẩy cánh, một đường tìm kiếm bốn phía quái vật. Hạt Vương kiếm trận mới vừa thu được trọng đại thăng cấp. Hắn đang không kịp chờ đợi thử một lần, bây giờ kiếm trận uy lực tương đương đâu. Gào, gào, gào, không bao lâu, một đầu to lớn bạch cốt quái vật xuất hiện ở phương xa hắc sắc vùng quê bên trong. Cái quái vật này có một sườn núi lớn như vậy, đầu khô lâu. Trên người tả hữu mỗi bên dài quá bốn cái tay cánh tay. Mỗi cái trên cánh tay đều nắm lấy một thanh bạch cốt vũ khí. Có đao, có súng, có kích, có kiếm, có côn, tổng cộng 8 loại võ vũ khí. Kỷ nguyên thi quỷ, loại khác, kỷ nguyên quái vật, thực lực, cấp 2 chủ thần, công kích, 2 ước, lượng máu, 10 triệu ước, kỹ năng, bạch cốt đâm, bát trọng đả kích, vũ khí tinh thông, thiểm điện đột tập, chớ chú đả kích, miêu tả. Một cái kỷ nguyên bên trong nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Nhưng ở vũ trụ đổ nát, trung tâm trí hoàn toàn hủy diệt, nhục thân cũng bị trọng thương, cuối cùng bị cửu u thi đế cải tạo thành sở hữu 8 cái cánh tay hung tàn quái vật. Phụ trách thủ vệ thần mộ tầng thứ 9, Tiểu Long, cái này kỷ nguyên thi quỷ phi thường không dễ dàng đối phó. Sở hữu cực kỳ tốc độ nhanh. Từng cái công kích đều sở hữu đặc thù công kích đặc hiệu, đơn đả độc đấu, phi thường biến thái. Người tốt nhất dùng Hạt Vương phi kiếm đi đối phó nó. Hổ phách Hạt Hoàng Atropos mở miệng nhắc nhở. Đúng hợp ý ta. Tần Phong cũng khẽ gật đầu. Hắn chính là đang muốn thử một lần bây giờ Hạt Vương kiếm trận uy lực đâu. Hạt Vương phi kiếm x7. Hiu, hiu. Hiu, hiu, hiu, sau một khắc, Tần Phong thôi động Hạt Vương kiếm trận, may mắn kích phát thất trọng thi pháp, 700 đem sáng lấp lóa Hạt Vương phi kiếm bay vụt mà ra. Giống như 700 đem thiểm điện, gào thét đánh về phía cái kia một đầu to lớn kỷ nguyên thi quỷ. Ở đen nhánh trên vùng quê, đầu này to lớn kỷ nguyên thi quỷ đang ở tuần tra. Nhưng mà hắn còn không có chứng kiến thân ảnh của địch nhân, liền thấy 700 đạo thiểm điện gào thét bay tới. Hiu, hiu, hiu, làm thiểm điện ép tới gần thời điểm, nó mới nhìn rõ, cái này hay là 700 đạo thiểm điện, rõ ràng là 700 thanh phi kiếm. Sau một khắc, phi kiếm bắt đầu còn quấn nó to lớn bạch cốt khu. Phát khởi mãnh liệt công kích, két, két, két. Két, két, 6 ước, 22 lần thương tổn, 6 ước, 6 ước, 8 ước, từng mảnh một thương tổn chữ số xoát đi ra. Tuy là một cái thương tổn chữ số, tương đối với kỷ nguyên thi quỷ 10 triệu ức lượng máu, cũng không phải là rất nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Những thứ này phi kiếm tốc độ đánh cực nhanh, đã đạt đến 10 lần một giây. 700 đem, một giây đồng hồ liền tổng cộng công kích 7.000 lần. Tổng cộng có thể đánh rơi ước 4-6 vạn ức lượng máu. 1 giây, 3 giây, 10 giây, kỷ nguyên thi quỷ lượng máu đang nhanh chóng hạ xuống. Bất quá 10 giây ngắn ngủi, lượng máu liền sụt 46 vạn ức. Đồng thời, kỷ nguyên thi quỷ cũng tiến nhập trạng thái cuồng bạo, đối với mấy cái này phi kiếm tiến hành phản kích. Nhưng làm nó khiếp sợ là những thứ này phi kiếm không chỉ có quá mức linh hoạt, phi thường khó có thể trúng mục tiêu, hơn nữa phòng ngự cũng cao đáng sợ. Chờ hắn thật vất vả đánh cho tàn phế một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm này liền nhanh chóng rút lui khỏi. Sau đó lại có một bả mới tinh phi kiếm bổ sung qua đây. Tiến hành chiến đấu, nó cảm giác chính mình thì dường như bị một đám hấp huyết muỗi theo dõi một dạng. Chỉ có thể chậm rãi chờ chết. 30 giây, 40 giây, 50 giây, thời gian từng giây từng phút chuyển rời. Kỷ nguyên thi quỷ trên người lượng máu càng ngày càng thấp, mà bởi công kích đặc hiệu không gian thiết cát tồn tại. Theo công kích tiến hành, kỷ nguyên thi quỷ trên người bạch cốt hộ giáp cũng bị một chút trẻ thành nát bấy, lộ ra bên trong u mịch bạch cốt. Không nghĩ tới, các con dân của ta, ở tiểu long ngươi công kích đặc hiệu gia trì dưới, đã có thể tạo thành kinh khủng như vậy làm thương tổn, hạt hoàng hơi rung động nói. Ở đã từng hạt chi kỷ nguyên của nàng, những con dân này giết nhất tôn cấp hai chủ thần, cùng giết chó không sai biệt lắm. Nhưng cái này kỷ nguyên bên trong, con dân của nàng, toàn bộ bất quá thượng vị thần minh thực lực, có thể làm được như vậy, đã rất mạnh mẽ, còn chưa đủ, bản long ánh sao sáng số lượng hay là quá ít. Tần Phong lại khẽ nhíu mày một cái, những thứ này phi kiếm bản thể 30 triệu công kích, đánh ra 6 ức thương tổn. Hiển nhiên sao áp chế mang tới thương tổn hệ số thêm được chỉ có 22 lần. Nói cách khác, đầu này to lớn kỷ nguyên thi quỷ là một đầu 10 tinh cấp 2 chủ thần. Cụ thể công thức 11x11-10x2, cực hạn áp chế bằng 22 lần. Quá khứ, Tần Phong xuất thủ có thể đều là gấp mấy chục lần, 100-200 lần thương tổn hệ số thêm được. Nhưng bởi đối mặt cấp 2 chủ thần, đối phương sao khá nhiều, cho nên thương tổn hệ số cũng chỉ có 22 lần. Ở thần vẫn mộ tầng thứ 9 ngoại vi, quái vật thì có 10 ngôi sao. Không dám tưởng tượng, bên trong quái vật sẽ có bao nhiêu tinh. Đến lúc đó, một ngày ấy không cách nào đánh ra sao áp chế thương tổn. Chính mình hạt vương phi kiếm phát ra, sẽ sụt gấp mấy chục lần. Đương nhiên, Tần Phong cũng có một tin tức tốt, đó chính là hắn nhanh tấn chức thần vị, chỉ cần tấn thăng làm trung vị thần minh, như vậy sẽ có 20 vì sao. Ở tín ngưỡng chi tinh thêm được dưới, tính toán thương tổn lúc chính là 21 ngôi sao. Đến lúc đó, thương tổn của chính mình gặp phải chất đề thăng. Oanh, cũng liền đang suy tư gian, xa xa đột nhiên truyền đến nổ vang, đáng thương cấp 2 chủ thần kỷ nguyên thi quỷ, còn không biết phía sau màn địch nhân ở nơi đó, liền bị hạt vương kiếm trận tước mất đầu lâu, ngã trên mặt đất, hóa thành một cổ thi thể không đầu, cũng rơi mất một mảnh chiến lợi phẩm phàm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.